Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1360, thuyết phục. Hạ, trong phòng hội nghị xuất hiện tĩnh mịch một dạng yên lặng. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Chỉ có Filipino ngoại lệ. Điều này cũng làm cho Laurent trong tối cảm thấy kinh ngạc. Xem ra trong lúc vô tình, đối phương đã đối với lai lịch của hắn cùng một cái thế giới khác có tương đối trình độ hiểu rõ. Hồi lâu sau, bàn thạch mới thận trọng mở miệng nói, mộng cảnh thế giới là chỉ nó tùy thời có thể giống như mộng một dạng tiêu tan sao? Không, đây chỉ là thói quen của ta cách gọi, bởi vì chỉ có tại chìm vào giấc ngủ thời điểm, ta mới có thể đi vào cái thế giới này. Laurent thản nhiên nói, ngay từ đầu ta cũng cho là nó cùng mộng cảnh một dạng hư ảo. Nhưng ở chỗ này trải qua hết thảy thay đổi ý nghĩ của ta. Các người cũng có thể đem thế giới ta đang ở gọi là mộng cảnh. Đem nơi này coi là thực tế. Thậm chí ta tin tưởng làm hai bên đối với ma lực nghiên cứu tiến triển tới trình độ nhất định thời. Điểm, hai cái thế giới liên lạc sẽ đạt tới một tầng thứ mới. Hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy, Filippino dương lên khóe miệng, cho dù không cần nói tiếp, mọi người ở đây cũng có thể hiểu được ý tứ của hắn. Thế giới ngăn cách đem tiêu trừ cho vô hình, mọi người có thể tự do lui tới với giữa hai người. Vậy cũng phải chờ thực hiện lại nói, một ông già cau mày nói, hiện tại vấn đề là... Chúng ta không có bất kỳ thủ đoạn nghiệm chứng ngươi cái gọi là đích thực giả. Hết thảy các thứ này lại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thứ cho ta quả thực không pháp tướng tin. Laurent tiên sinh, ta cũng không cố ý chỉ trích ngươi. Có thể ngươi đối với chuyện này hiểu rõ cũng cơ bản đến từ phản bội thần sứ. Ai biết sau lưng chúng lại cất giấu âm mưu gì? Rất nhanh lại có người phụ họa nói. Liên quan với thần minh bản chất mới là trọng điểm. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương lại lấy lo lắng bị thần minh biết được làm lý do toàn. Bộ giấu giếm, quả thực rất khó làm cho người tin phục. Mấu chốt nhất chẳng lẽ không phải là thần minh sức mạnh. Sao, một cái có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Tại sao từ đầu đến cuối không có động thủ? Nói không chừng chúng ta hành động thiếu suy nghĩ. Mới là đưa tới hủy diệt nguyên nhân thực sự. Chốc lát có người mở đầu. Tiếng chất vấn liền giống như măng mọc sau cơn mưa như vậy ló đầu ra. Ta ngược lại cảm thấy cái này căn bản là cái nút chết. Án ngần sứ cách nói. Khoanh tay đứng nhìn lời thế giới sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Có thể xâm nhập thần minh lĩnh vực sau. Chiến bại kết quả vẫn là diệt vong. Vấn đề như vậy tới rồi. Laurent tiên sinh ngươi cảm thấy chính mình có bất cứ cơ hội nào chiến thắng thần minh sao? Liền những thuyết pháp này có hay không thành lập đều khó nói đây. Y theo cái nhìn của ta, vì sao không thể là vị thợ săn này vô căn cứ biên tạo ra? Muốn mưu cầu cao hơn thân phận mượn cớ. Đương nhiên, cũ phái cũng không phải là không có hiểm nghi. Ngươi nói cái gì? Đừng quên nhất ủng hộ hắn nhưng là các ngươi tân phái minh tinh. Ngay từ đầu vẫn là thảo luận hội trường dần dần có mùi thuốc súng. Laurent cũng không chen vào nói. Nâng chung trà lên tựa vào dài trên ghế dựa. Tĩnh nhìn mọi người lẫn nhau tranh chấp. Đối với một màn này, trong lòng của hắn sớm có dự liệu. Bằng tâm mà nói, đổi chính hắn được cho biết chuyện như vậy phản ứng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Mà đối phương nhắc tới nghi ngờ cũng toàn ở đốt. Tỉ như phản bội thần sứ vẻn vẹn chỉ cho ngoài biên tác mà không trả lời thẳng cách làm có mấy thành. Độ tin cậy, cùng với đối mặt thần minh sau hắn lại có thể cải biến cái gì đó. Những vấn đề này đừng nói Laurent bây giờ trả lời không được. Coi như chân chính đến đó một khắc, hắn chỉ sợ cũng sẽ không biết câu trả lời. Vì thế hắn cố ý giấu phản bội thần sứ chính là làm tin tức. Như vậy hiệp hội cao tầng tại lẫn nhau tranh chấp thời điểm. ít nhất sẽ không đem mũi dùi tụ tập đến Grazia trên người sư phụ. Về phần kết quả sau cùng như thế nào, hắn cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Giống như Filipino như vậy nắm giữ ý chí kiên định, chốc lát làm ra phán đoán liền sẽ dốc toàn lực ứng phó người. Ngược lại là dị loại, có thể để cho mộng cảnh thế giới ý thức được nguy cơ đang tại từng bước ép tới gần. Cũng đã là trận này hội nghị lớn nhất ý nghĩa rồi. Đem trà uống một hơi cạn sạch sau, Laurent nghiêng đầu đang chuẩn bị nói với Filipino một tiếng. Chính mình dự định rời đi trước thời điểm, lại phát hiện nàng bỗng nhiên giơ lên tay phải, tiếp lấy một đạo chói mắt ngân quang theo nàng đầu ngón tay tách ra mà ra, alo. Laurent còn, đến không kịp khuyên can, vệt sáng này liền đã đem trước người của nó bàn chém thành hai khúc. Liền đến bị một phân thành hai ly trà rớt xuống đất. Phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, trong phút chốc. Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng nàng. Các ngươi có phải hay không là quên rồi? Hiệp hội võ đạo gia thành lập dự tính ban đầu. Thanh âm của nàng không cao. Không vui chi ý lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Trăm ngàn năm qua, thức tỉnh giả tụ họp ở chung một chỗ. Mục đích đúng là vì đối kháng ăn mòn. Bảo vệ cái thế giới này không bị đọa ma giả cắn nuốt. Mà bây giờ sự thực là cái gì? Ăn mòn trong xuất hiện địch nhân cường đại hơn, lăng kính thành tại trong nhấp nháy lật, chấn thủ nộ diễm bỏ mình, chỉ dựa vào thức tỉnh giả đã vô lực chống lại. Tại như nguy cơ này trước mặt, các ngươi lại ở chỗ này thảo luận một cái thế giới khác có thể hay không tin. Không cảm thấy buồn cười sao? Filipino tiểu thư, đừng quên thân phận của ngươi. Tên lão giả kia đột nhiên biến sắc nói. Bàn thạch ngăn hắn lại tiến một bước của trách. Kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cái này không trọng yếu sao? Không sai, Filipino không chút do dự nói. Ta chỉ thấy được một chút võ đạo gia không cách nào đánh bại thần sứ. Nhưng Laurent có thể, như thế bảo vệ thế giới không làm được. Hiệp trợ có thể bảo vệ người của thế giới này không phải là chuyện đương nhiên sao? Mời các vị không nên lầm. Hắn giải thích ma lực cùng chuyện của một cái thế giới khác chẳng qua chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi, mà không phải là cho các ngươi cung cấp nghi ngờ hắn mượn cớ. Nói cách khác, dù là Laurent chẳng qua là một người bình thường, chỉ cần hắn có thể giết chết võ đạo gia không cách nào tiêu diệt thần sứ. Như thế hiệp hội liên hẳn là toàn lực ủng hộ hắn. Đưa hắn thả vào cùng bảo vệ thế giới ngang hàng địa vị trọng yếu. Đây mới là phù hợp bản hội tôn chỉ sự tình nếu không. Chúng ta sao được xưng mình là cái thế giới này thủ hộ giả? Chính là bởi vì thần minh khó mà bị chiến thắng, cho nên mới yêu cầu hai cái thế giới chung nhau cố gắng. Sợ hãi đáng sợ tương lai mà buông tha tiến tới chẳng qua chỉ là cách làm của người hèn nhát. Liền coi như chúng ta cuối cùng sẽ thất bại, đó cũng là vì đó đem hết toàn lực qua. Có lẽ chỉ có người sẽ hoài nghi, võ đạo gia không cách nào giết chết một tên thần sứ, cái này một luận điểm không đứng vững. Ta có thể hiểu được ý nghĩ như vậy, dù sao khi đó tại chỗ chỉ có ta cùng Zeller hai người. Bất quá ta cũng hoan nghênh các vị tới nghiệm chứng, nói tới chỗ này. Filipino toàn thân bị ngân quang bao trùm, liền ngữ khí cũng thấp xuống vài lần. Chỉ cần các ngươi cũng có thể tại một chọi một trong tỷ đấu đem ta đả thương tới trình độ đó. Ta sẽ thu hồi trở lên những lời này. Như thế nào? Nàng quét qua toàn trường. Ánh mắt giống như lưỡi đao sắc bén. Mà những thứ kia vô luận là tuổi tác vẫn là chức vị cũng lớn với tên thiên tài này võ đạo gia cao. Tầng, càng nhất thời không người tiếp nối tới, không hổ là một đời mới người nổi bật, bàn thạch bỗng nhiên nở nụ cười, hắn phồng lên trưởng nói, ta quả thật không lẽ tại dư thừa địa phương giơ cờ bất định, mà quên trước mắt hiệp hội chân chính nên chú ý đồ vật. Ngươi nói không sai, mặc kệ Laurent tiên sinh đến từ phương nào, hắn đối với hiệp hội cống hiến đều không thể nghi ngờ, vô luận là coi như người mới gương sáng, vẫn là thực tế săn giết đọa ma giả số lượng, đều cho xây lại trong hiệp hội rót vào một liều thuốc mạnh. Bằng vào điểm này, các vị liền không lẽ dự tiết lập trường, dùng tràn đầy nghĩ xấu pháp đi suy đoán hắn. Chấn thủ nhìn về hai người, âm thanh khá có chút xúc động. Từ khi Lăng Kính Thành bị công hãm sau, ta đã từng một lần hoài nghi, nhân loại có thể hay không ở nơi này trận ăn mòn hạo kiếp trong sống còn xuống. Tình huống hôm nay có lẽ so với ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mọi người ít nhất có một cái có thể thấy được mục tiêu. Về phần một cái thế giới khác, chúng ta đều có thể tại giải quyết tràng nguy cơ này sau đó mới đi từ từ thăm dò. Các vị cảm thấy thế nào? Chuyện này cũng coi là thích hợp nhất phương pháp ứng đối rồi. Không sai, hay là trước lấy đánh bại ăn mòn địch làm chủ. Ta đồng ý, tán thành âm thanh dần dần áp đảo. Tiếng chất vấn, dù sao tiêu trừ ăn mòn mới là võ đạo gia môn việc cần thiết trước mắt. Mà nghĩ muốn lật đổ cái kết luận này, đầu tiên là trước tiên cần phải qua Filipino cái kia đóng mới được. Bất kỳ một cái nào hiểu qua trên cầu lớn phục kích chiến có bao nhiêu thảm thiết người, đều hiểu ở thời điểm này đứng ra tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Coi như có thể thắng, cũng chỉ là nhằm vào tỉ thí mà nói, liền tên lão giả kia cũng không cam chịu không muốn mà ngậm miệng lại. Filipino thu hồi tự nhiên chi lực, trở lại chỗ ngồi, hướng Laurent cười một tiếng, nhìn, ta làm được đáp ứng ngươi sự tình. Laurent không nhịn được nâng trán, đối phương phương pháp có phần cũng quá làm loạn điểm, cứ việc như vậy có thể tạm thời đem ý kiến của Lăng Kính Thành thống nhất lại, nhưng tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người bất mãn, nàng sẽ không hiểu điểm này. Có thể nhìn qua lại giống như không thèm để ý chút nào, tại sao phải làm đến loại trình độ này? Bởi vì a, Filipino nhìn lấy chính mình quấn đầy băng vải tay. Vẻ mặt nhìn qua lại có chút ít lạc tịch, ta chỉ có thể ở những phương diện này cố gắng một chút rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.